sao YouTube chạy lâu vậy? Drop frame của YouTube nó cao chót vót luôn đó mấy ông. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đấy ạ. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập cuối cùng của truyện ma kinh dị linh dị Oán Hồn Trên Đỉnh Núi. Có lẽ là ở tập này thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Và giải quyết như thế nào thì chúng ta sẽ nghe xem. Tiếp tục, cũng xin thông báo luôn là sau bộ truyện Oán Hồn Trên Đỉnh Núi thì có thể là mình sẽ đọc một bộ truyện của tác giả Nguyễn Văn Ba, một tác giả viết rất là hay. Mình cũng được anh Ba cấp cho tác quyền. Các tác phẩm của anh đó là tác phẩm Ngôi Làng Linh Thiêng và một tác phẩm anh đang mới viết được một vài chương nhưng cũng rất là ấn tượng. Hoặc là có thể là mình sẽ đọc tác phẩm của một bạn fan gửi cho cũng rất là ấn tượng. Được sự góp ý thì em cũng đã có những cái sự tiến bộ rất là nhiều và cái tác phẩm của em càng ngày càng hoàn chỉnh. Anh cũng rất mong rằng em sẽ sớm hoàn thiện cái tác phẩm để anh có cơ hội được đọc. Đó là cái dự định. Và bật mí thêm một điều rằng là nếu như được các bạn ủng hộ thì thậm chí là mình sẵn sàng đọc Tam Điểm Chỉ của Cú Heo. Ủa sao hôm nay cái mạng nó làm sao vậy mấy ông? Mấy ông bên YouTube có thấy mạng nó lag không? Ok, cho tôi một phút tôi kiểm tra lại cái mạng nha. Nay mạng nó làm sao ạ? Lắc kinh dị luôn nè. Anh em đợi tôi một phút. Này cái mạng nó lắc kinh dị. Ok. Chạy mượt rồi đúng không các ông? Mượt rồi đúng không? Nó không kịp lag đến anh em ạ. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ngay bây giờ với tập cuối cùng của tác phẩm Oán Hồn Trên Đỉnh Núi của tác giả Ngọ Hường. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ngọ Hường và chia sẻ với những tác phẩm của Hường tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Sau vài ngày ở bên ngôi miếu gốc đa, tôi cảm thấy cuộc sống phiêu lưu này nó cũng thú vị. Bố vẫn mang cơm cho tôi đều đặn mỗi ngày. Mẹ cũng có ra khóc lóc khuyên tôi về. Ấy thế nhưng mẹ nói mẹ không bận tâm lời thiên hạ. Dù mẹ có nghi ngờ, nhưng mẹ nói tôi dù gì thì cũng là con của mẹ. Nghe mẹ nói như thế tôi thương lắm. Chỉ khuyên bố mẹ đi về, vài hôm ổn định tôi sẽ tính về sau. Một mình ngồi ở bên ngôi miếu, tôi thấy cô đơn chứ không có thấy sợ. Buồn vì mình đã để cho bố mẹ mang tiếng với mọi người. Ngày hôm sau, cái ngày mà mọi ưu phiền của một thằng con trai trong tôi ủy mị. Buổi sáng bố mang cơm ra, tôi lạnh lùng: con cảm ơn bố. Thấy thái độ khác lạ,

Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc Oán Hồn Trên Đỉnh Núi của tác giả Ngọ Hường. Có lẽ là kết như vậy cũng được rồi các bạn. Đây là chuyện linh dị, đâu có phải là chuyện kiếm hiệp đâu mà các bạn chờ mong một trận đánh nhau đến khốc liệt, đúng không? Mình thấy kết như vậy là cũng ok rồi. Tất cả đều trong cõi hư vô đều có cái sự sắp xếp, đúng không? Tất cả đều đã có sự sắp xếp rồi. Thế cho nên là mình nghĩ kết như vậy là ok rồi, đúng không? Còn nếu mà chúng ta đọc một cái bộ kiếm hiệp đánh nhau khốc liệt luôn, đánh nhau đến thở không có nổi luôn, thì nó lại khác. Đó. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc một chuyện khác. Một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn tác giả Ngọ Hường đã đưa cho chúng ta một tác phẩm hết sức là hấp dẫn, đã vẽ lên một bức tranh rất là mới, một cái màu sắc rất là mới cho cái làng chuyện ma Việt Nam. Mong rằng là Hường sẽ tiếp tục có những cái tác phẩm hay hơn nữa, hay hơn nữa hơn nữa, để cho độc giả, cho khán thính giả sẽ cùng thưởng thức. Còn ngày mai chuyện gì thì đến ngày hôm nay tôi cũng chưa biết. Chúng ta cũng chưa biết được. Hiện tại nó đang có hai bộ chuyện rất là hot, đó là Chồng Yêu Là Quỷ và Xe Tang. Hai cái bộ chuyện rất là hot. Hiện tại thì mình đã có bản dịch full nha, không phải bản convert. Tụi đã có bản dịch full của bộ truyện Xe Tang. Cái bộ truyện là tuyến xe buýt số 14 mà có một số bạn đang dịch lại và post lên một số nhóm chuyện ma đó, thì tụi cũng có bản dịch full luôn. Khoảng 800 chương. Chuyện đó có 1200 chương được không? Thì cái chuyện đó nó rất là, nó là linh dị, huyền huyễn, nhưng mà nói thật là nó rất là ghê. Đọc nó nổi da gà da chó, tôi cũng chưa đọc hết. Tôi đọc được vài chương thôi, nhưng mà đọc đoạn đầu nó rất là ghê, nó ghê lắm ạ. Nó nổi da gà da chó lên đó các ông. Thế nhưng mà vì nó rất là dài và vẫn đang chờ cái bạn kia, bạn ấy dịch, bạn ấy dịch cho full chuyện đó, nó còn 1200, 1300 chương gì đó nữa. Thì cái bạn, bạn kia bạn đang dịch và bạn đã chuyển cho tôi khoảng 800 chương bản dịch, chứ không phải bản convert nha. Đó. Còn bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ thì cũng có một nhóm đang dịch, và các bạn ấy cũng đã nói rằng là ngay khi mà dịch xong thì sẽ chuyển cho A Tũng. Đó. Thế thì cho nên là mình vẫn đang cân nhắc, bởi vì là mình đang theo dở bộ Mao Sơn và bộ Sát Quỷ Lệnh rồi. Có lẽ là thôi cứ từ từ để cho các bạn ấy dịch xong thì chúng ta đọc. Cái bộ Chồng Yêu Là Quỷ cũng hay, nó cũng ghê, nhưng mà mình thì mình cảm giác là cái bộ Xe Tang, cái bộ chuyến xe buýt số 14 nó ghê hơn, nghe nó ghê hơn. Không biết là về sau thế nào, nhưng mà mình đọc mấy chương đầu thì mình đánh giá nó rất là ghê. Ok, Mao Sơn Sát Quỷ Nhân thì các bạn phải chờ thôi, bởi vì là tác giả Thanh Tử chỉ viết đến đấy thôi, đến đâu thì mình đọc đến đó. Tam Điểm Chỉ thì hiện tại đã có full full rồi, chẳng qua là mình vẫn muốn là các bạn động viên và ủng hộ Cú Heo để ra sách hơn. Có lẽ là dường như là sự ủng hộ của các bạn chưa đủ để tác động tới Cú Heo. Thì mình mong rằng là các bạn động viên Cú Heo thì để Cú Heo ra sách. Và khi Cú Heo ra sách thì A Tũng sẽ đọc, diễn đọc. Ok, diễn đọc Tam Điểm Chỉ. Cuối cùng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Ngọ Hường. Và bạn nào muốn đọc chuyện tâm lý xã hội cực kỳ hay thì truy cập vào Facebook Ngọ Hường. Phải thừa nhận là tâm lý xã hội của Ngọ Hường viết còn hay hơn cả chuyện linh dị. Thì các bạn truy cập vào Facebook của Ngọ Hường. Xin cảm ơn Ngọ Hường và xin cảm ơn khán thính giả. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.